Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, chương 871. Đường Tam Tạng lại vào Trường An. Đường Tam Tạng mỉm cười nói: "Ba vị, có hay không tiểu hình nhã gian?" Người phục vụ liên tục gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói ra: "Có, có." Vội vàng chìa tay ra, nói ra: "Khách quan nhanh mời vào bên trong." Đường Tam Tạng, nữ nhi quốc quốc vương, Trần Đại Nha theo điếm tiểu nhị tiến vào một cái phòng đơn ngồi xuống. Điểm thức ăn ngon về sau, điếm tiểu nhị rời khỏi gian phòng, đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng thầm thì nói ra: "Một cái tiểu hòa thượng mang theo hai cái đại mỹ nữ. Thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Hiện tại ta đều muốn đi Bạch Mã tự làm hòa thượng." Phòng đơn bên trong, Đường Tam Tạng thần sắc hơi động một chút. Bạch Mã tự chính là lúc trước Đường Vương bệ hạ vì chính mình tu kiến chùa miếu. Hiện tại vẫn tồn tại sao? Cũng không biết như thế nào. Nữ nhi quốc quốc vương đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem phía dưới xe tới xe đi, cảm thán nói ra: "Nơi này chính là Trường An, tốt phồn hoa a, so với chúng ta nữ nhi quốc phồn hoa quá nhiều." Đường Tam Tạng mỉm cười nói: "500 năm trước, Bần Tăng cũng là từ nơi này xuất phát, một đường phương Tây, đi Tây Thiên cầu lấy chân kinh." Nữ nhi quốc quốc vương quay người nhìn về phía Đường Tam Tạng, trong tươi cười mang theo ngọt ngào nói ra: "May mắn ngươi đi Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm, bằng không thì cũng không có nha nha, ta cũng sẽ không gặp phải ngươi." Đường Tam Tạng cười một tiếng, cũng gật đầu chân thành nói ra: "Hy vọng." Hai người đối mặt một lời, nồng đậm tình nghĩa tại không trung lưu truyền. Hiện tại Đường Tam Tạng cùng không quan tâm cái gì thanh quy giới luật. Trần Đại Nha ngồi ở bên cạnh cái bàn biến, bụng mặt xấu hổ kêu lên: "Ai nha, thật chua a." Tương đương, nữ nhi quốc quốc vương bật cười nói ra: "Xú nha đầu, cứu mạng a tương đương, cứu mạng a tương đương, ai tới cứu cứu ta tương đương." Ngoại môn ẩn ẩn truyền ra một trận cầu cứu thanh âm. Đường Tam Tạng người một nhà đều đi đến bên cửa sổ bên trên, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một người mặc mộc mạc thiếu nữ đang trên đường phố chạy trốn. Một bên trốn còn một bên kêu khóc kêu cứu mạng thanh âm. Đằng sau ba cái cao lớn thô kệch hòa thượng, tay cầm chùa côn theo đuổi không bỏ. Người đi đường tất cả đều hướng phía bên cạnh tránh né, không dám chút nào nhúng tay. Nữ nhi quốc quốc chủ nơi nào nhìn nữ tử thụ khi dễ. Lúc này nhíu mày bất mãn nói ra: "Ngự đệ ca ca, tuy nhiên đại đường Trường An phồn hoa, nhưng lại đạm mạc vô tình. Một cái nữ tử yếu đuối bên đường cầu cứu, vậy mà không người xuất thủ, đã không người đi cứu, ta đi cứu." Vừa dứt lời hạ, phía dưới liền phát sinh biến cố. Hai cái mặc hắc sắc chế phục nam tử nhanh chóng vọt tới, nhảy lên hơn 10 mét, đông tương đương rơi vào nữ tử sau lưng, đem chùa miếu hòa thượng ngăn lại. Ba cái võ tăng nhất thời dừng bước lại, chắp tay trước ngực thi lễ, mỉm cười nói: "Bạch Vân tự thông tâm, tươi sáng, thông qua, gặp qua đốc cha." Một vị tuổi trẻ đốc cha nghiêm túc gầm thét kêu lên: "Bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ, các ngươi thật to gan." Thông tâm hòa thượng lông mày nhíu lại, vô ý thức gấp một chút trong tay giới côn, sau đó mỉm cười nói: "Đốc cha lời ấy khác biệt, người xuất ra lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, như thế nào làm ra cướp đoạt dân nữ sự tình? Đốc cha đại nhân nếu là không có chứng cứ, ta có thể đi tòa án kiện đại nhân một cái phỉ báng chi tội." "Hừ, tương đương cái này trên đường người đến, người đi, đều là chứng cứ, ngươi còn dám ngụy biện?" Thông tâm mỉm cười nói: "Đốc cha đại nhân, vị nữ tử này là ta Bạch Vân tự bên cạnh hộ gia đình, từng tại ta trong chùa vay mượn đồng tiền 2 vạn khối, có giấy nợ làm chứng. Hiện tại nàng không muốn trả tiền, còn muốn chạy trốn, Bần Tăng chỉ là muốn đem nàng mời về đi, nói rõ mà thôi, nhưng không có trắng trợn cướp đoạt dân nữ." Người tương đương tuổi trẻ đốc cha giận dữ, bên cạnh trung niên đốc cha lập tức nói: "Núi nhỏ, chớ có xúc động." Quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia thút thít nữ tử, ôn hòa hỏi: Hắn nói thế nhưng là thật. Nữ tử buồn từ tâm đến, khóc gật gật đầu, lại lập tức lắc đầu. Đại nhân, mau cứu ta. Trung niên đốc tra nghiêm túc hỏi. Trong đó nhưng có cái gì ẩn tình? Ngươi một mực nói đến. Đôn đốc viện sẽ vì ngươi làm chủ. Nữ tử nức nở thấp giọng nói ra. Mẫu thân của ta bệnh nặng. Cùng đường mặt lộ phía dưới. Ta tại hàng xóm giới thiệu. Đi Bạch Vân tự vay mượn 2 vạn tiền. Nhưng là ta đã đem tiền trả lại. Ngươi vẫn ít nhiều. Nữ tử kia bi thương nói ra. Chùa miếu tăng lữ mỗi ngày đi nhà ta thúc sổ sách. Ngồi tại trước cửa nhà ta niệm kinh. Thực tế không có cách nào hạ. Ta chỉ có thể đem trong nhà ruộng đất bán. Tổng cộng 2.500.000 tiền. Tất cả đều còn cho Bạch Vân tự. Thông tâm hòa thượng lắc đầu mỉm cười nói. Không đủ. Ngã Phật từ bi cho mượn pháp tiền. Những cái kia pháp tiền phía trên đều có Phật đá từ bi Phật pháp gia trì. Giúp ngươi độ nguy tế buồn ngủ. Vì ngăn ngừa ngươi ngày sau kết xuống đại nhân quả. Cho nên cần gấp bội hoàn lại. Tuổi trẻ đốc cha nhất thời nhẫn không? Phẫn nộ nói ra. Mượn các ngươi 2 vạn tiền. Phải trả 4 vạn tiền. Thông tâm hòa thượng mỉm cười. Nói ra. Phật đang giúp nàng. Nàng không ra tiền biểu thị tâm ý. Chẳng phải là để Phật bất mãn. Mà lại hiện tại đã không phải là 4 vạn tiền. Là lại muốn còn 5 vạn. 9 xuất thu về 13. Đây là Phật đà truyền xuống quy củ. Nàng vay tiền thời gian quá dài. Cần hoàn lại cũng nhiều hơn. Tuổi trẻ đốc cha phẫn nộ kêu lên. Đây coi như là cái gì Phật. Như thế Phật đà. Không bằng đẩy. Trung niên đốc cha lập tức đánh gãy nói ra. Núi nhỏ. Đừng muốn nói bậy. Phật đà từ bi. Đây là bệ hạ nói. Thông tâm hòa thượng cười ha hả nói ra. Chúng ta thế nhưng là có giấy nợ làm chứng. Dù cho đến pháp viện, nàng cũng khó có thể đào thoát. Hai vị sư đệ, đưa nàng bắt. Vâng, tươi sáng, thông qua cùng nhau lớn tiếng ứng một tiếng. Lập tức tiến lên, một người bắt lấy nữ tử kia một cái cánh tay. Đắc ý nhìn hai vị đôn đốc liếc một chút. Lôi kéo nàng liền đi ra phía ngoài. Không muốn tương đương cứu mạng a, bỏ qua cho ta đi. Nữ tử thút thít thanh âm vang lên, ra sức giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Tuổi trẻ đốc cha sốt ruột kêu lên. Lão đại, trung niên đốc cha trường đao trong tay nháy mắt vung ra. Ba tương đương đánh vào 2 tên hòa thượng trên cánh tay. A tương đương, tươi sáng, thông qua kêu một tiếng. Cánh tay nhất thời co rụt lại, thượng diện có 2 cái dấu đỏ. Nữ tử tránh thoát, khóc trốn ở trung niên đốc cha sau lưng. Giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Thông tâm hòa thượng biểu lộ cứng ngắc. Âm trầm nói ra. Đốc cha đại nhân. Ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Ta hoài nghi nữ tử này cùng một kiện ta đang làm vụ án có quan hệ. Muốn đem hắn mang đi hỏi thăm. Ngươi có ý kiến? Trung niên đốc cha liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt đạm mạc. Đôn đốc. Ta hoài nghi ngươi tại cùng ta Phật môn khó xử. Thông tâm hòa thượng thanh âm cao mấy phần. Trở ngại ta mang người bị tình nghi. Ta hoài nghi ngươi Bạch Vân tự cùng ta làm vụ án có liên lụy. Có muốn hay không ta ngay cả Bạch Vân tự cùng một chỗ cha. Trung niên đôn đốc ánh mắt nghiêm nghị. Nhìn xem thông tâm hòa thượng. Thông tâm hòa thượng ra mặt run rẩy một chút. Nói ra, đốc điều tra án. Ta đương nhiên không dám ngăn cản. Nhưng là đốc cha chứng thực không có chứng cứ. Còn mời đưa nàng mang đến Bạch Vân tự. Đúng, ngày mai không thể mang đến, bởi vì ngày mai thừa tướng phu nhân muốn tới Bạch Vân tự vì thừa tướng dâng hương cầu phúc. Trung niên đốc cha sắc mặt biến một chút, gật đầu nói, ta biết, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,